Kết hôn nhanh chóng, chương 752, góc truyện audio.com. Cao Thanh Thu dùng ánh mắt ngượng ngùng trộm nhìn anh. Em muốn gặp anh, tối hôm qua nói chuyện điện thoại với anh xong cả đêm em không ngủ được đấy. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, trong giọng nói của anh mang theo ý trêu chọc cười đùa. Nhớ anh tới như vậy sao? Cao Thanh Thu không phủ nhận, nhưng cũng không chịu thua nói. Em nhớ anh đấy thì làm sao? Những lúc anh không có ở bên cạnh em đều rất nhớ anh. Cũng một tuần nữa là được nghỉ hè rồi. Cao Thanh Thu vốn là muốn tới đi tìm chồng, nhưng Hoa Ngọc Thành lại nói anh sẽ trở về. Cho nên Cao Thanh Thu rất mong chờ. Cô đợi nhiều ngày như vậy, cũng không dễ dàng gì. Tài xế chờ ở cửa. Hai người lên xe, Cao Thanh Thu hỏi. Lý Sơn không về cùng anh nhà, cậu ta đi lấy hành lý. Chúng ta chờ anh ta một lúc đi. Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh anh. Tay Hoa Ngọc Thành đã đưa tới nắm tay cô. Cao Thanh Thu thấy vậy, trực tiếp tựa vào vai anh. Anh có biết không, em chờ anh rất lâu luôn ý. Chân tê dần luôn rồi đây này. Cực khổ cho em rồi. Cao Thanh Thu nhìn anh, cười nói, em có thể yêu cầu anh hôn động viên em được không? Hoa Ngọc Thành nhìn cô vợ ngốc nhà mình, không biết cô có hiểu rằng cô đang đốt lửa phóng hỏa hay không? Anh nghiêm túc nói, em ăn phận ngồi yên đó đi. Cao Thanh Thu nhìn thấy Hoa Ngọc Thành như vậy, bật cười thích thú, lâu rồi không về mà anh vẫn còn xấu hổ à? Vậy sao lúc nãy anh ôm em không chịu buông thì không thấy anh xấu hổ? Dây thần kinh xấu hổ của anh lại hoạt động bình thường rồi à? Cao Thanh Thu mới vừa nói xong, Hoa Ngọc Thành đã trực tiếp nhào sang, tay anh che mắt cô lại. Cao Thanh Thu không nhìn thấy thứ gì, nhưng cô có thể cảm giác được nụ hôn ấm nóng của anh trên môi của mình. Làm cho trái tim cô đập bịch bịch, Lý Sơn lấy hành lý đi ra, nhìn thấy xe đậu ở chỗ đó, đem hành lý thả vào cốp sau. Lên xe, Cao Thanh Thu nghe được tiếng mở cửa. Vội vàng đẩy Hoa Ngọc Thành ra. Lý Sơn nhìn thấy Cao Thanh Thu ngồi ở phía. Nói, Thanh Thu, đã lâu không gặp, Lý Sơn. Cao Thanh Thu ngượng ngùng chào hỏi anh ta. Lý Sơn nói với tài xế. Đi thôi, chắc cô chờ lâu lắm rồi phải không? Không có, Cao Thanh Thu nói. Vừa tới thôi, Hoa Ngọc Thành vội vàng vàng chạy đi ra tìm Cao Thanh Thu. Cho nên hành lý do một mình Lý Sơn đi lấy. Lý Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, gần đây Giang Châu nóng nhỉ, Cao Thanh Thu gật đầu, dạo này nóng chết đi được, dù sao mùa hè đến rồi, Giang Châu chính là một lò lửa, lúc này đi ra ngoài, quả thực muốn cháy nắng luôn. Cao Thanh Thu quay sang nói với Hoa Ngọc Thành, vốn bố mẹ muốn đi ra ngoài nghỉ mát, nhưng lại sợ em ở nhà một mình nên không yên tâm. Bọn họ lại không đi nữa rồi. Cao Thanh Thu rất ngại, thật ra cô có ở nhà một mình căn bản sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là bố mẹ chồng của cô không yên tâm, Hoa Ngọc Thành nói, bọn họ cũng là quan tâm em thôi. Dù sao bây giờ Cao Thanh Thu cũng là con dâu bảo bối của nhà họ Hoa. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, tò mò hỏi, anh thì sao, như thế nào, ở bên ngoài có quen không? Anh đã đi hơn một tháng rồi. Cao Thanh Thu cũng không biết ở bên kia anh trải qua thế nào. Hoa Ngọc Thành là một người ít nói kiệm lời. Có chuyện gì thì cũng sẽ không than thở với cô. Hoa Ngọc Thành trả lời. Cũng bình thường, lúc đầu hơi khó thích ứng nhưng sau đó ổn hơn rồi. Lý Sơn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nói chen vào, khó ở là phải rồi. Anh ấy nhớ cô quá ấy mà. Cô có nhớ cái kẹp cà vạt cô tặng cho anh ấy không? Suốt ngày anh ấy cũng chỉ dùng mỗi cái kẹp cà vạt ấy thôi. Có một lần không biết bị lẫn vào đâu mất, anh ấy bắt tôi đi tìm cả ngày. Thừa cơ hội này, Lý Sơn bóc mẹ ông chủ. Coi như là trợ lý thì anh ta cũng phải có quyền lên tiếng một lần chứ. Lý Sơn chỉ nghĩ cũng chỉ là một cái kẹp cà vạt mà thôi. Có cái gì quan trọng, nhưng Hoa Ngọc Thành bắt anh ta đi tìm cho bằng được. Tìm được rồi, hỏi tới nguyên nhân, Hoa Ngọc Thành nói đây là quà mà Cao Thanh Thu tặng anh.